Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, Long Mạch. Lâu Lan nằm ở Phong Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc ở giữa một mảnh qua trong vách. Chỗ nào cát vàng khắp nơi trên đất, tàn phá không chịu nổi. Nguyên bản Lâu Lan là một cái phồn hoa tiểu quốc, nhưng là bởi vì quấn vào lần thứ 3 nhẫn giới đại trong chiến đấu, gần như diệt vong. Lâu Lan cái cuối cùng nữ vương, Sara, dùng tính mạng của mình bảo vệ quốc gia này, cuối cùng cứu bộ phận người trong nước. Nhưng là Lâu Lan cổ quốc lại triệt để trở thành trong lịch sử một cái ký hiệu, không còn tồn tại. Mà cái này còn lại bộ phận Lâu Lan di dân, liền sinh hoạt tại đã từng Lâu Lan di tích cách đó không xa. Truyền thuyết có Lâu Lan nữ vương hậu nhân, thế hệ tại nơi này thủ hộ lấy Lâu Lan Long Mạch. Long Mạch, nghe nói có sức mạnh hết sức khủng bố. Nhưng là cái này lực lượng là cái gì? Không có người biết. Nghe nói có người đã từng mượn nhờ Long Mạch lực lượng nguy hại nhẫn giới, cuối cùng bị thứ tư thay mặt Hokage ngăn lại rừng, cũng phong ấn Long Mạch lực lượng. Nhưng là ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có người biết. Cho dù là Konoha bên trong, cũng không có liên quan tới lần này nhiệm vụ kỹ càng ghi chép, được xưng là cấm kỵ. Cái này một ngày, tại một mảnh hoàng trong cát, nghênh đón một vị xa lạ khách đến thăm. Ngân mái tóc màu trắng, gương mặt tuấn mỹ, một thân màu trắng ngắn tay áo khoác múa may theo gió. Một thân chính là biến mất tại nhẫn giới Hatake Kakashi. Kakashi trên mặt Sharingan cùng mặt sẹo đều đã tại dịch dung phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Trong tay cầm một tấm bản đồ, Kakashi nhìn thoáng qua, lập tức nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói: Lâu Lan di tích hẳn là ngay tại kề bên này. Kakashi nói xong, đem trên tay địa đồ thu vào, tiếp tục tiến lên. Có được địa đồ, Kakashi tìm kiếm lên Lâu Lan cũng không phiền phức, rất nhanh liền tìm được kia một vùng phế tích đổ nát thê lương. Nguyên bản cao lầu đều đã sụp đổ, còn lại chỉ là như vậy rách nát cảnh tượng. Kakashi có chút cảm khái, cho dù là đã từng giàu có Lâu Lan, bây giờ cũng thành quang cảnh như vậy. Cảm khái chỉ là trong nháy mắt, Kakashi tiếp tục tìm kiếm kia Long Mạch nơi ở. Đúng lúc này, mấy chục cái kunai bỗng nhiên bay tới. Kakashi tròng mắt hơi híp, mới đúc tốt thiên đình đột nhiên ra hiện tại trong tay. Đinh đinh đinh, giao kích thanh âm mãnh vang lên, kunai toàn bộ bị kích rơi xuống đất. Ai? Không có người trả lời Kakashi lời nói, chỉ là xuất hiện một con to lớn khôi lỗi nhện. Khôi lỗi thuật? Kakashi hơi hơi kinh ngạc, tại sao có thể có khôi lỗi tại nơi này? Chẳng lẽ làng cát người cũng tại nơi này? Bốn phía nhìn lại, lại nhìn thấy một cái bóng người. Lúc này khôi lỗi lại cử động, từ trong mồm phun ra màu đen lưỡi đao. Xem xét liền biết phía trên thoa khắp độc dược. Không có biện pháp, xem ra muốn trước tướng cái này khôi lỗi giải quyết. Khôi lỗi chi thuật phi tốc tới gần, trong miệng độc lưỡi đao lóe sâu kín hàn quang. Kakashi vung đao tiến lên, tránh thoát kia đâm về phía mình độc lưỡi đao. Một đao chém tới, crack, lưỡi đao chém vào khôi lỗi nhện trên lưng. Một nháy mắt, kia khôi lỗi nhện liền bị chặt thành hai nửa, rốt cuộc không thể động đậy. Kakashi hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía trong tay thiên đình, nghĩ không ra đúc lại về sau, cái này thiên đình vậy mà trở nên như thế sắc bén. Còn không có rót vào chakra cũng đã tướng cái này khôi lỗi chặt đứt. Muốn biết, khôi lỗi sử dụng vật liệu đều 10 phần kiên cố, bình thường lưỡi đao căn bản là không có cách đem nó chặt đứt. Một bên trốn đi khôi lỗi sư thấy thế cũng là kinh ngạc không thôi. Thầm nghĩ, gia hỏa này là ai? Thế mà một kích liền chặt đứt ta khôi lỗi. Là bởi vì cây đao kia sao? Thật sự là cái tốt đồ vật a. Khôi lỗi sư trong lòng không khỏi lên một tia lòng tham lam. Lúc này, Kakashi thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại cái này khôi lỗi sư sau lưng. Nhẹ giọng nói ra, vị bằng hữu này, vì cái gì vô duyên vô cớ địa tập kích ta? Khôi lỗi sư kinh hãi, vội vàng tránh ra, ném ra hai cái quyển trục, triệu hoán ra hai cỗ khôi lỗi. Kakashi đứng vững, nhìn về phía đối phương. Nhỏ gầy thân thể, 10 ngón bên trên đều là chakra sợi tơ. Chính điều khiển kia hai cỗ khôi lỗi. Mà trên đầu của hắn, thì là cột cát ẩn hộ trán. Cát ẩn người. Kakashi hỏi, không tệ, ngươi là ai? Khôi lỗi sư nói, cái này liền không cần ngươi quan tâm. Những chuyện ngươi làm ta sự tình. Không can thiệp chuyện của nhau. Kakashi cũng không có cùng đối phương dây dưa tiếp tâm tư. Cát ẩn là đồng minh quốc. Nơi này cũng coi là cát ẩn bộ phận địa bàn. Có cát ẩn tại nơi này mặc dù kỳ quái. Nhưng là cũng không phải không thể lý giải. Mình làm dịch dung. Đối phương cũng không nhận ra mình. Dưới tình huống như vậy. Giết người liền trở nên không cần thiết. Mà lại có thể đồng thời có được 3 cỗ khôi lỗi. Tại cát ẩn bên trong nhất định là thượng nhẫn trình độ nhân vật. Nhân vật như vậy nếu là vô cớ mất tích, dẫn tới cát ẩn điều tra, tình huống càng hỏng bét. Chỉ bất quá, Kakashi đột nhiên cảm giác được gia hỏa này khá quen, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới. Bất quá Kakashi không có ý định cùng đối phương dây dưa. Đối phương lại là không muốn buông tha Kakashi. Người đến cùng là ai? Vì cái gì ra hiện tại nơi này? Khôi lỗi sư quát lạnh nói. Ta chỉ là một cái lữ nhân mà thôi. Trùng hợp đi ngang qua. Kakashi giải thích nói. Hừ, lữ nhân. Lữ nhân sẽ có như vậy thân thủ. Nhìn ta còn là đưa ngươi cầm xuống. Mang về thẩm vấn. Khôi lỗi sư nói. Trong tay khôi lỗi liền bắt đầu bay múa. Chỉ gặp trong đó một bộ trực tiếp há hốc miệng ra. Từ trong miệng bắn ra vô số độc châm, mà đổi thành một bộ bay thẳng chỉ tới. Trong tay quơ trường đao, Kakashi im lặng, người này làm cái gì? Cát ẩn người đều như thế không giảng đạo lý. Đi ngang qua đều không được. Đã đối phương xuất thủ, Kakashi tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tay trung thiên đình khẽ động, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thiên đình quăng cái đao hoa. Trực tiếp tướng toàn bộ độc châm bắn ra. Xoạt xoạt. Lại là một đao. Đem đột kích khôi lỗi trực tiếp đánh nát. Khôi lỗi sư kinh hãi. Người này đúng là tốc độ hình ninja. Khôi lỗi sư nhức đầu nhất chính là tốc độ lưu ninja. Bởi vì thao túng khôi lỗi. Khôi lỗi sư tốc độ đều không nhanh. Gặp gỡ tốc độ hình ninja. Hành động bên trên liền sẽ rất bị động. Bất quá một lát. Khôi lỗi sư trên cổ liền mang lấy một thanh lạnh lóng lánh trường đao. Ta nói, ta chỉ là đi ngang qua. Ngươi không nên quá phận. Không phải, coi như ngươi là cát ẩn người. Ta cũng giết cho ngươi xem. Kakashi lời nói dày đặc khí lạnh. Khôi lỗi sư trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền xuống tới. Ta biết, rất xin lỗi. Kakashi thu đao, cũng không quay đầu lại đi. Khôi lỗi sư gặp Kakashi rời đi, lẩm bẩm nói, gia hỏa này khẳng định có vấn đề, chẳng lẽ cũng là hướng về phía long mạch tới. Kakashi lại đi chỉ chốc lát, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, tìm được, chỉ thấy phía trước có một loại giống như vu sơn động phế tích cửa vào. Bên trong ẩn ẩn truyền đến khổng lồ chakra ba động, Kakashi cũng không do dự, đi thẳng vào, cũng không lâu lắm. Cái kia khôi lỗi sư cũng đi theo đến đây. Quả nhiên, kia cá nhân mục tiêu liền là long mạch. Ghê tởm, long mạch là của ta. Sao có thể bị những người khác cướp đi? Khôi lỗi sư nói liền chạy đi vào. Kakashi trước mặt lúc này là to lớn hình tròn cái hố. Có một đầu thật dài cầu đá thông hướng cái hố ở giữa hình tròn mặt bàn. Kakashi thả người nhảy lên. Nhảy tới viên kia hình trên mặt bàn. Chỉ gặp viên kia hình mặt bàn ở giữa có một loại hình tại con mắt đồ vật. Phía trên cắm một thanh tam xoa thức kunai. Kakashi nhẹ nhàng vuốt ve. Lẩm bẩm nói. Lão sư, xin lỗi rồi. Người phong ấn ta tạm thời muốn mở ra một chút. Kakashi nói. Hai tay kết ấn. Lập tức tay đặt ở kunai phía trên. Tử sắc quang mang trong nháy mắt xông ra. Mang theo một cỗ thần kỳ quang mang. Kakashi thần sắc trang nghiêm, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đúng lúc này, một thanh kunai bay tới. Kakashi giật mình, quay đầu tránh thoát, thuận kunai nhìn lại, chỉ gặp trước đó lối vào chỗ đứng tại một cái bóng người. Chính là mới vừa rồi khôi lỗi sư. Long mạch là ta, không cho phép ngươi đụng nó. Khôi lỗi sư hét lớn. Kakashi giận dữ, không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà lại theo tới. Mình vừa mới tâm thần đều tại cái này phong ấn phía trên. Thế mà không có cảm ứng được hắn đến. Muốn theo long mạch làm hữu dụng khôi lỗi sư. Là cát ẩn Mukade. Kakashi bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được trước đó sẽ cảm thấy ra hỏa này nhìn quen mắt. Tử sắc quang mang đại phóng. Thời gian xuyên thẳng qua cũng chính thức bắt đầu. Nhưng Kakashi nhưng trong lòng có chút nặng nề. Vừa mới bị ra hỏa này quấy dày. Nguyên bản định xuyên thẳng qua thời gian xuất hiện sai lầm. Chỉ sợ không cách nào cùng mình mong muốn tương xứng hợp. Nhưng là, lúc này đã không còn kịp rồi. Ở giữa tử sắc cột sáng bao phủ Kakashi. Lập tức cả cá nhân liền tiêu tán. Chỉ để lại kia tam xoa thức kunai còn cắm tại nguyên chỗ. Không, Mukade kêu to, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Long mạch lực lượng trong nháy mắt biến mất không còn. Muốn một lần nữa có được như vậy lực lượng, chỉ ít cần 3 năm tích lũy. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng đi nơi nào? Thế mà lại tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Mukade ánh mắt âm sâm mà nhìn xem viên kia hình mặt bàn. Nhưng lại không thể làm gì. Ghê tởm, chỉ có thể lại đợi 3 năm. Kakashi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lập tức liền choáng đi qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.